Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, hai gốc ba vạn năm linh dược, cái kia liền đa tạ Cửu công tử. Lôi Đạo ánh mắt sáng lên, hắn cũng không có chối từ, dù sao, đây là ba vạn năm linh dược, chỉ có thể ngộ mà ông có thể cầu. Cho dù là tại Thương Dương Hầu Quốc bên trong, chỉ sợ cũng bảo vật vô cùng chân quý. Bất quá, đây cũng là Lôi Đạo nên được. Hắn trở thành Cửu công tử dưới trướng nhất đẳng khách khanh. Thậm chí dùng sức một mình, chiến thắng đại công tử dưới trướng rất nhiều khách khanh. Không phải liền là vì cái gì hôm nay? Ha ha, thỉnh Lôi Thánh Tôn sau đó. Cửu công tử trực tiếp đứng dậy. Rời đi đại điện, Lôi Đạo lẳng lặng cùng đợi. Hắn trên thực tế trong lòng rất rõ ràng. Thương Dương Vân Xuyên cho hắn hai gốc ba vạn năm linh dược. Chỉ sợ không chỉ là Thương Dương Vân Xuyên ý tứ. Có lẽ, còn có đời trước Thương Dương Hầu. Thậm chí là vị kia thần bí thánh thể tứ trọng lão tổ bày mưu đặt kế. Mục đích không cần nói cũng biết. Cái kia chính là muốn triệt để đem Lôi Đạo lôi kéo đến Thương Dương Hầu Quốc bên này. Lôi Đạo, thực lực không thể coi thường. Hiện tại liền đã so sánh thánh thể tam trọng đỉnh phong thánh tôn. Hơn nữa còn là có thể chém giết thánh thể tam trọng thánh tôn cường giả. Hiện tại này loại bấp bênh, sóng ngầm phun trào thời điểm, có thể đủ nhiều Lôi Đạo như thế một tôn mạnh mẽ thánh tôn. Đối Thương Dương Hầu Quốc tới nói, quá trọng yếu, đây cũng là Thương Dương Hầu Quốc tận hết sức lực muốn lôi kéo Lôi Đạo nguyên nhân thực sự. Bởi vậy, Lôi Đạo cũng là có thể nghĩ hiểu rõ, bình chân như vậy, ba vạn năm linh dược, hơn nữa còn là hai gốc, Thương Dương Hầu Quốc thành ý không thể bảo là không lớn. Cho dù là ngày sau, Lôi Đạo trợ Thương Dương Hầu Quốc một chút sức lực. Cũng là nên, huống chi, Lôi Đạo cũng không có tính toán rời đi Thương Dương Hầu Quốc. Hiện tại Hy Hòa Thần Triều, ở đâu cũng không quá an ổn. Thương Dương Vân Xuyên lại đối Lôi Đạo hết sức tín nhiệm. Vẫn là một cái lớn như vậy Hầu Quốc. Tại đây bên trong, Lôi Đạo mới có thể an tâm tu hành, thuận lợi tiến giai, ổn định thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Nhiêm tu thánh giả hâm mộ nói ra, Lôi Thánh Tôn, có hai gốc ba vạn năm linh dược, chỉ sợ qua không có bao nhiêu năm, thậm chí đều không dùng đến trăm năm, người có lẽ liền có thể tiến giai thánh thể tam trọng. Đến lúc đó, dùng thực lực của ngươi, thậm chí có khả năng so sánh thánh thể tứ trọng thánh tôn. Tại nhiêm tu thánh giả trong mắt, hoặc là nhận biết ở trong. Hao phí trăm năm thời gian, tiến giai chí thánh thể tam trọng, đã là cực nhanh, thậm chí nhanh đến không thể tưởng tượng. Có lẽ Lôi Đạo còn có thể càng nhanh, chỉ cần dùng thời gian mấy chục năm liền có thể tiến giai. Nhiêm tu thánh giả là quyết định không dám khinh thường Lôi Đạo. Hắn đã dùng hắn lớn nhất sức tưởng tượng, đã đầy đủ đánh giá cao Lôi Đạo, chẳng qua là... Đây coi như là khen ngợi sao? Lôi Đạo há to miệng, hai gò má co rúm, cuối cùng vẫn không nói lời nào. Hắn có thể nhìn ra, nhiêm tu thánh giả lời thật vô cùng chân thành, là phát ra từ phế phủ khen ngợi cùng chờ mong. Chẳng qua là, đây coi như là khen người sao? Nào có như thế khen người? Dùng 100 năm tiến giai thánh thể tam trọng. Đây quả thực là trên thế giới ác độc nhất nguyền rùa. Đối Lôi Đạo mà nói là như thế này. Thậm chí, thời gian mấy chục năm tại Lôi Đạo trong mắt, cái kia cũng cực kỳ chậm rãi. Dù sao, đến nay Lôi Đạo cũng mới chỉ có không quan trọng 25 tuổi thôi. Hắn từ vừa mới bắt đầu luyện võ đến nay, cũng mới đi thời gian 6 năm. Lôi Đạo tâm hơi mệt chút. Hắn không biết nên giải thích thế nào, nếu không biết nên giải thích thế nào, vậy liền dứt khoát không cần giải thích, liền để nhiêm tu thánh giả duy trì tốt đẹp tâm tình đi. Lôi đạo nếu là nói nếu như thuận lợi, hắn chỉ cần mấy ngày thời gian, khẳng định không vượt qua thời gian một tháng, liền có thể tiến giai thánh thể tam trọng, chỉ sợ Nhiêm tu thánh giả sẽ chịu không nổi. Kích thích quá lớn, ân, lôi đạo cũng vẫn là vì Nhiêm tu thánh giả tốt. Nhiêm tu thánh giả, ngươi vừa mới tiến cấp, toàn bộ Thương Dương hầu quốc nội tình huống cũng không phải quá sáng tỏ. Chúng ta vẻn vẹn chỉ là dựa vào Thương Dương hầu tin tức con đường, lấy được tình báo vẫn là rất ít, mà lại, nói không chừng cũng sẽ có một chút bỏ sót. Chúng ta cần trực tiếp chân thật nhất tình báo. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Nhiêm tu thánh giả nếu có thì giờ rảnh, ngay tại Thương Dương hầu quốc bên trong khắp nơi đi dạo, sưu tập một chút tình báo. Lôi đạo nói với Nhiêm tu thánh giả, hắn tự nhiên có hắn suy tính, không là không tin Thương Dương hầu tình báo, mà là có nhiều thứ nhất định phải tận mắt nhìn thấy, nhất định phải nắm giữ tại trong tay của mình. Dù cho hắn cùng Nhiêm tu thánh giả là Thương Dương hầu khách khanh, trước mắt tạm thời buộc chung một chỗ, nhưng chuyện sau này, người nào có thể nói rõ? Ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Phòng ngừa chu đáo, làm thêm một chút chuẩn bị vẫn là vô cùng có cần phải. Ta hiểu được, lôi thánh tôn có khả năng yên tâm. Ta lại ở Thương Dương hầu quốc bên trong đi thu thập một chút tin tức. Nhiêm tu thánh giả cũng nghe rõ lôi đạo ý tứ. Kỳ thật không chỉ lôi đạo sẽ có một ít lo lắng, Nhiêm tu thánh giả cũng rất lo lắng. Vốn cho là Thương Dương hầu quốc hết sức an toàn. Dù sao Thương Dương hầu quốc đã có mấy vạn năm lịch sử, vẫn luôn thật tốt. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại đừng nói Thương Dương hầu quốc, liền toàn bộ thần triều đều là cuồn cuộn sóng ngầm, vô cùng nguy hiểm. Loại thời điểm này, còn là chính mình tận mắt nhìn thấy tình báo càng thêm đáng tin. Qua nửa canh giờ, Thương Dương Vân Xuyên một lần nữa về tới đại điện. Ở trong tay của hắn, nhiều hơn hai cái đẹp đẽ hộp. Lôi Thánh Tôn, đây là hai gốc ba vạn năm linh dược. Thương Dương Vân Xuyên tự mình đem hai gốc ba vạn năm linh dược giao cho lôi đạo trong tay. Lôi đạo chẳng qua là thần niệm hơi hơi quét qua, liền biết đích thật là ba vạn năm linh dược. Thế là cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy ba vạn năm linh dược. Sau đó, lôi đạo cùng Nhiêm tu thánh giả đều dồn dập cáo từ. Hiện tại hai gốc ba vạn năm linh dược đã tới tay, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lôi đạo tiến giai thánh thể tam trọng đã không có trở ngại, hắn đã có chút không kịp chờ đợi, chuẩn bị bắt đầu nếm thử một phen trùng kích thánh thể tam trọng. Thương Dương hầu quốc, Thương Dương thành, đại công tử một thân một mình đi tới một gian yên lặng trong sân. Sân nhỏ không có một ai, bất quá đại công tử nhẹ nhàng bước vào, nhưng thật giống như xuyên qua một tầng trận pháp một dạng, khuấy động lên như là nước gợn sóng. Đại công tử trước mắt rộng mở trong sáng, vừa rồi sân nhỏ chỗ nào vẫn là không có một ai, rõ ràng có 4-5 vị nam tử áo đen, mà lại này 4-5 vị đều không đơn giản, hết thảy đều là thánh tôn. Hừ, cửu cung hầu quốc thánh tôn, các ngươi có thể thật là lớn gan, thế mà đều tiềm phục tại Thương Dương thành, chẳng lẽ liền không sợ bị Thương Dương hầu phát hiện? Đại công tử hừ lạnh một tiếng, phát hiện Thương Dương hầu quốc có thể là có thánh bảo, còn có cái gì có thể giấu giếm được Thương Dương hầu? Hành tung của chúng ta tự nhiên không phải bí mật gì. Bất quá đại công tử yên tâm, cái tiểu viện này đã bị chúng ta dùng cửu cung hầu quốc thánh bảo lực lượng chỗ che giấu. Tại nơi này hết thảy, coi như là Thương Dương hầu cũng không cách nào phát hiện. Nói chuyện chính là một tên thân mặc hắc bào nam tử trung niên. Hắn dứt khoát mở ra trên đầu áo bào đen, lộ ra một trương phi thường tuấn mỹ, chẳng qua là mơ hồ khí tức có chút âm trầm khuôn mặt. Nói đi, các ngươi tìm bản công tử làm gì? Đại công tử tựa hồ đối với những người này cũng không khách khí. Dù sao, đại công tử cũng là Thương Dương hầu quốc cao tầng, loáng thoáng biết một chút tin tức, nhưng còn không xác định. Chẳng qua là, hắn biết Cửu Cung hầu quốc người ẩn núp đến Thương Dương thành, cái kia nhất định là có mưu đồ, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hắn cũng không cần đến khách khí, như không phải đối phương lưu lại một câu, đại công tử đều sẽ không lại tới đây. Không, không phải chúng ta tìm ngươi, mà là ngươi tìm chúng ta. Bởi vì, hiện tại là ngươi cần chúng ta, bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không thấy câu nói kia liền lại tới đây. Đại công tử, ngươi nói xem, áo ào đen thánh tôn lời nhường đại công tử biến sắc. Mặc dù hắn hết sức không muốn thừa nhận, nhưng hoàn toàn chính xác ở sâu trong nội tâm. Hắn chính là như vậy ý nghĩ. Hắn cần những người này. Thấy đại công tử sắc mặt biến rất khó coi, áo bào đen thánh tôn cũng không lại tiếp tục liền cái đề tài này nói, mà là thoại phong nhất chuyển nói. Đại công tử, chúng ta biết ngươi cạnh tranh người thừa kế thất bại. Bây giờ Thương Dương hầu quốc người thừa kế là Cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên. Một khi ba ngày sau, Thương Dương Vân Xuyên cử hành kế vị đại điển, vậy ngươi liền triệt để không có hy vọng. Đại công tử, ngươi cam tâm sao? Cam tâm lại như thế nào? Không cam tâm lại như thế nào? Đại công tử đứng chắp tay, tầm mắt băng lãnh nhìn này chút áo bào đen thánh tôn. Hắn đã nhìn ra, này chút áo bào đen thánh tôn, người mạnh nhất bất quá thánh thể nhị trọng thôi. Nói một cách khác, hắn hiện tại có chuẩn bị thực lực tuyệt đối, thậm chí có thể đem bọn hắn đều một mẻ hốt gọn. Bởi vậy, hắn cũng muốn nhìn một chút, những người này đến cùng có thể nói ra cái gì. Hắc hắc, nếu như đại công tử cam tâm, vậy chúng ta lập tức quay đầu rời đi, tuyệt không lại dây dưa đại công tử. Nếu như không cam tâm, vậy chúng ta liền có biện pháp nhường đại công tử kế thừa Thương Dương hầu vị trí, chấp trưởng toàn bộ Thương Dương hầu quốc. Theo áo bào đen thánh tôn tiếng nói vừa ra, đại công tử con mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào này mấy tên áo bào đen thánh tôn. Hắn không cam tâm, hắn lại làm sao có thể cam tâm? Không, các ngươi tại sao có thể có biện pháp? Hừ, đừng nói các ngươi, coi như là các ngươi Cửu Cung hầu quốc thánh thể tứ trọng lão tổ tới, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là Thương Dương hầu ý tứ, cũng là Thương Dương gia tộc lão tổ ý tứ. Nếu như các ngươi chỉ là muốn châm ngòi, hoặc là cảm thấy bản công tử có thể giúp đỡ bọn ngươi đảo loạn Thương Dương hầu quốc, khả năng này bản công tử sẽ để cho các ngươi thất vọng. Đại công tử tại xúc động qua đi, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn cứ việc rất không cam tâm, nhưng tương tự biết những người này cũng không có hảo ý, nhất là bọn hắn vẫn là Cửu Cung hầu quốc người bí mật tiếp xúc hắn vị này thất ý người ứng cử. Cái mục đích gì cái kia vẫn chưa rõ sao? Coi như đại công tử có dã tâm, nhưng rõ ràng chịu chết, hoặc là căn bản cũng không khả năng thành công sự tình, hắn sẽ không đi làm. Thậm chí, nếu như những người này hôm nay không nói phục hắn, không xuất ra một cái làm cho người tin phục lý do, đại công tử đều không ngại tự mình động thủ, đem mấy vị này thánh tôn đều cho một mẻ hốt gọn. Bởi vậy, từng tia sát ý bắt đầu theo đại công tử trên thân phát ra. Này mấy tên thánh tôn cảm thụ lớn rất rõ ràng, không hổ là đại công tử, hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Ngươi nói đúng, coi như là chúng ta Cửu Cung hầu quốc tứ trọng lão tổ tới, cũng căn bản là không có cách giúp ngươi kế thừa Thương Dương hầu vị trí, càng thêm vô phương giúp ngươi chấp trưởng Thương Dương hầu quốc. Bất quá, chúng ta Cửu Cung hầu quốc lão tổ không thể, lại không có nghĩa là những người khác không thể. Ai có thể trợ bản công tử leo lên Thương Dương hầu vị trí? Chẳng lẽ vẫn là thần triều chi chủ? Đại công tử cười lạnh nói, hắn biết rõ, một cái hầu quốc, thế lực khác mong muốn nhúng tay có khó khăn dường nào. Dĩ nhiên không phải thần triều chi chủ, bất quá, cũng không cần thần triều chi chủ kém nhiều ít. Đông Cực Vương như thế nào? Ngươi nói cái gì? Đông Cực Vương, đại công tử trong lòng giật mình, ánh mắt như đao, trong nháy mắt chăm chú vào áo bào đen thánh tôn trên thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.